Anh ta đang muốn cô. Khẩu Giao, Bu đang bệnh. Lúc viết xong mấy bộ truyện khác xong, mấy bộ kia ngắn, thì đang viết giang dở bộ này 500 từ. Nhưng đầu choáng quá, không viết tiếp được nữa, ngủ một giấc dậy mới viết tiếp. Hiện tại là vừa viết xong đăng liền đó. Cách chương.